Ngạo Thế Đan Thần, chương 3378, thâm nhập hang ổ xà. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường ngay ở cây kia dưới. Hắn vẫn không có đi tới giết chết cái kia độc mãng yêu. Đang đợi Bạch Thu ý kiến, tạm thời không nên động thủ, mấy cái độc mãng yêu nói không chắc có liên hệ gì. Nếu như chết đi một cái, có lẽ sẽ đánh rắn động cỏ. Đến thời điểm gây bất lợi cho chúng ta, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là lẻn vào nơi này, tuyệt đối không nên bị phát hiện. Bạch Thu U nói, nơi này cạm bẫy đối với ngươi nên không tạo thành được uy hiếp. Ngươi chỉ cần cẩn thận một điểm, nên rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Sau đó, Bạch Thu U đem các loại cạm bẫy loại hình nói cho Trầm Tường. Để hắn lưu ý một ít có thể sẽ có cạm bẫy địa phương. Trầm Tường trước còn tưởng rằng đem ẩn giấu ở trên cây độc mãng yêu giết chết. Tìm tòi trí nhớ của bọn họ, như vậy liền có thể biết cạm bẫy ở nơi nào, sẽ càng thêm an toàn. Thế nhưng, mấy cái độc mãng yêu trong lúc đó có thể sẽ có đặc thù sức mạnh để bọn họ liên hệ cùng nhau. Nói không chắc sẽ kinh động mãng yêu tộc cao tầng, đến thời điểm đối với hắn đón lấy hành động bất lợi. Những cạm bẫy này được thiết trí rất khéo léo, mấy cái độc mãng yêu cũng thật là thông minh, Trầm Tường có mấy lần đều suýt chút nữa không phát hiện. Nếu như dẫm bên trong, hắn liền muốn phát động những cạm bẫy kia, ẩn giấu ở nơi này độc mãng yêu sẽ lập tức lại đây. Bạch Thu U biết mãng yêu tộc giấu ở khu vực này nơi nào. Chỉ có điều hiện tại còn chưa tới. Mãng yêu tộc hang ổ xà ẩn giấu ở sâu trong lòng đất. Nhưng bọn họ nhưng trên mặt đất một đám lớn khu vực thiết trí rất nhiều cạm bẫy. Chủ yếu dùng để săn mồi. Hiện tại chúng ta cũng không biết tuyển phỉ cha giấu ở nơi nào. U tỷ, ngươi thôn phệ đến trong trí nhớ. Có hay không liên quan với cái này? Trầm Tường hỏi, hắn trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí một, đi tới hang ổ xà bên trên. Không biết, này còn phải ngươi lẫn vào trong ổ rắn. Đến thời điểm chúng ta lại nghĩ cách, nói chung bên ngoài mấy cái con tôm nhỏ chắc chắn sẽ không biết loại này việc trọng yếu. Bạch U U nói, Tô Mị Giao tại U Giao Sơn Trang bên trong đã luyện chế rất nhiều giải độc đan. Phụ thân của Bành Tuyền Phỉ hiện tại đã trúng độc, đến thời điểm khẳng định cần không ít giải độc đan mới có thể triệt để giải độc. Làm tốt chuẩn bị đầy đủ cũng không phải chuyện xấu gì. Nửa ngày sau khi, Trầm Tường đi tới nơi này cái khu vực nơi sâu xa. Ở trên đường hắn liền gặp được mười mấy độc mãng yêu. Đủ loại cạm bẫy càng là có mấy trăm, nếu như không phải vạn phần cẩn thận, tiến vào trong này, hơn nửa đều sẽ bị cạm bẫy cho dàn vặt đến chết. Nhìn thấy một ngọn núi nhỏ không có, Bạch U U nói. Nhìn thấy, thế nhưng không có sơn động cái gì, cũng không có độc mãng yêu đóng tại nơi đó. Trầm Tường vừa nãy liền nhìn thấy, ngọn núi nhỏ kia ngay ở mấy cây đại thụ bên cạnh. Vào miệng, lối vào không ở núi nhỏ chỉ là đánh dấu. Chân chính lối vào ở bên cạnh một cây đại thụ, ngươi nhìn kỹ một chút, ở đây có một cây khô rất thô đại thụ, Bạch U U nói. Thân cây chỉ ít cần mấy chục người mới có thể ôm hết lên. Nhìn thấy, Trầm Tường cẩn thận nhìn một chút, kỳ thực nơi này có thật nhiều loại này đại thụ, chỉ có điều cây kia ngay ở núi nhỏ bên cạnh, bằng không không có ai sẽ lưu ý, vào miệng, lối vào ngay ở trên cây to diện, nếu như ngươi qua, nhất định có thể nhìn thấy có độc mãng yêu canh giữ ở bên trên. Bạch U U nói. Độc mãng yêu đối với trận pháp kết giới phương diện không có chút nào tinh thông. Bọn họ cũng không có xin mời nhân loại đi bố trí. Cho nên mới phải ẩn giấu ở sâu trong lòng đất. Bạch U U ý tứ Trầm Tường hiểu. Chính là không cần từ phía trên cái kia hốc cây đi vào. Trầm Tường tới gần sau khi, quả nhiên nhìn thấy cây đại thụ kia bên trên tán cây có một cái rất lớn hốc cây. Vậy hãy để cho tiến vào lòng đất mãng yêu tộc hang ổ xà lối vào. Từ nơi nào đi vào, rất dễ dàng bị phát hiện, cũng không an toàn, từ nơi này xuyên xuống, khoan đất đối với Trầm Tường tới nói cũng không phải việc khó gì. hắn để cho mình nhỏ đi một điểm, như vậy liền không cần mở ra quá to lớn hầm ngầm. Hắn tại một thân cây vòng vèo cuốn rễ cây phía dưới đào động xuống. Tại phía dưới này, khẳng định là một cái to lớn cung điện dưới lòng đất. Cũng không cần từ cái kia vào miệng, lối vào vị trí mở đào. Trầm Tường tuy rằng đã đột phá, nhưng hắn thực lực có hạn, vì lẽ đó phải lặng lẽ lẻn vào mãng yêu cung điện dưới lòng đất. Đem phụ thân của Bành Tuyền Phỉ cứu ra, đây là phương pháp tốt nhất. Nếu như ngạnh công, hắn căn bản không có thực lực đó. Trầm Tường đào mấy cái canh giờ, cuối cùng cũng coi như chạm được phi thường kiên cố đồ vật. Hẳn là kiến tạo cung điện dưới lòng đất hòn đá, mang ý nghĩa phía dưới chính là cung điện dưới lòng đất. Còn rất sâu, Trầm Tường một cái thuấn di, liền tiến vào mãng yêu trong cung điện dưới lòng đất. Hắn xuất hiện tại một con đường bên trong, phi thường đen kịt, mấy cái độc mãng yêu nên cũng không cần quan đi. Tuy rằng tại đen kịt hoàn cảnh, nhưng Trầm Tường cũng có thể cảm ứng được đồ vật. Hắn sử dụng đạo tâm nhãn, liền có thể nhìn thấy bốn phía sóng năng lượng. Hiện tại hắn có thể rõ ràng nhìn thấy có năng lượng màu tím đen đang di động. Vậy thì là độc mãng yêu. Bạch U quay về phía dưới địa hình cũng chưa quen thuộc. Chỉ có thể để Trầm Tường tự mình tìm tòi. Trầm Tường ẩn thân sau khi, khó có thể bị phát hiện, vì lẽ đó khắp nơi đi cũng không liên quan. Chỉ cần không chạm được những kia độc mãng yêu là được. Mãng yêu trong cung điện dưới lòng đất đường nối rắc rối phức tạp. Lung ta lung tung, Trầm Tường nếu không là trí nhớ được, nhất định sẽ bị nhiễu ngất xỉu đường. Ta nên đang đến gần trung tâm. Trầm Tường thầm nghĩ, nói như vậy, trung tâm địa phương nên chính là nơi quan trọng nhất. Cũng không biết Tuyền Phỉ cha có phải là bị giam ở nơi đó. Trầm Tường cẩn thận đi ở đen kịt trong thông đạo, nghĩ rất nhiều chuyện, đột nhiên đường nối tỏa ra ánh sáng đến bản thân phía trước. Hai cái độc mãng yêu chính đang đi tới. Hai cái độc mãng yêu vừa đi, một bên đem từng khối phát sáng thạch theo, đè vào vách tường động khổng trên. Cũng không biết bọn họ tại sao đột nhiên nạm vào mấy cái phát sáng thạch rọi sáng đường nối. Cũng không biết là cái gì quý khách, lại để chúng ta rọi sáng đường nối. Khẳng định không phải chúng ta mãng yêu tộc, nên cái khác yêu tộc ra hòa. Đến cùng là lai lịch gì? Thần thần bí bí, hai người này độc mãng yêu thấp giọng trò chuyện. Ngoại tộc hồn yêu, rất rõ ràng chính là Bành Khôn Diệu người này. Cũng chỉ có Bành Khôn Diệu thứ địa vị này đại bằng yêu đến, mới sẽ có loại đãi ngộ này. Cái tên này tới làm gì? Xem ra nên ngay ở chung quanh đây. Trầm Tường cẩn thận né qua cái kia hai cái độc mãng yêu. Sau đó đi ở sáng sủa trên lối đi. Vừa nãy hắn cùng hai cái độc mãng yêu gặp thoáng qua đều không có bị phát hiện. Hiện tại hắn yên tâm hơn nhiều. Trầm Tường sử dụng đạo tâm nhãn. Nhìn thấy có một đoàn rất chói mắt tia điện xuất hiện. Chính chậm rãi di động, cái tên này không phải mãng yêu tộc, nên chính là cái gọi là quý khách. Trầm Tường bước nhanh đi tới. Quả nhiên, hắn ở một cái chỗ rẽ trên, nhìn thấy Bành Khôn Diệu cùng mấy cái lão độc mãng yêu trò cười đi qua. Cái kia mấy cái lão độc mãng yêu đều là rất mạnh. Này sợ đến Trầm Tường tim đập nhanh hơn. Cái kia đều là mãng yêu tộc bên trong phi thường lợi hại lão độc mãng. Bọn họ đều không có phát hiện Trầm Tường, chủ yếu là Trầm Tường phản sức mạnh quá lợi hại, lặng yên không một tiếng động, chỉ cần Trầm Tường không phóng thích bất kỳ năng lực khí tức. Bọn họ liền khó có thể phát hiện Trầm Tường. Theo sau, Bạch U cho Trầm Tường truyền âm, biết Trầm Tường lặng lẽ theo sau. Lúc này, Bành Khôn Diệu đột nhiên nói một câu để Trầm Tường rất quan tâm tam lão. Các ngươi nhanh nhất có thể vào lúc nào giúp Bành Cố Toàn giải độc xong. Cách chương.